Chương 1629, còn rất nhiều khen thưởng chờ ngươi. Ba hơn cầu từ đặt trước. Lẽ nạ công chúa nhìn xem hầu tộc thú nhân loẹ loẹt quần áo, còn có trên mặt bàn những cái kia bình bình lo lo đồ vật, mặc dù rất kỳ quái, nhưng cũng nói không lên đây là cảm giác gì, liền cũng không nói thêm. Bỡ là kẻ quốc vương đi đến hầu tộc thú nhân bên cạnh, nói, chỉ cần lần này sổ phỉ có thể trị hết, kim tệ một điểm cũng sẽ không ít ngươi, ta còn có thể điểm một khối đồng ruộng cho ngươi. Tạ bệ hạ. Tì thở ẩn kích động không người nói tạ. Anes thì là đánh giá lệ nạ công chúa, nhìn xem đối phương quần áo còn có hành vi cử chỉ, không thể không nói là có chu tờ hâm mộ, lại túi đầu xem cái này trên thân nhăn như váy, nàng càng thêm hâm mộ. Bất quá nàng ngược lại là nhìn thoáng được, công chúa có công chúa chỗ tốt, nhưng cu nở dê có bất hảo địa phương, có thế mặc xong xem quần áo, ở thoải mái hoàng cung, nhưng không tốt chính là quá bị đè nén, không có tự do. Nghiêm trọng hơn chính là sau khi lớn lên còn muốn bị coi như lợi ích thương phẩm, cái này thế nhưng là Dương Giác Nương không ưa thích, tương phản tự mình mặc dù không thể mặc đẹp mắt váy, nhưng lại tự do, qua coi như dễ chịu. Đạp đạp đạp bên ngoài gian phòng truyền đến một trận thanh âm dồn dập, đẩy cửa ra đi vào là thú nhân nhị vương tử. Nghệ mộ nhị vương tử vừa tiến đến liền hướng về phía thú nhân quốc vương hành lễ, nói, phụ vương, không thể để cho Vu sư trị liệu Sophie. Hắn theo quặng mỏ trở về thời điểm chỉ nghe thấy Sophie ngã bệnh, liền ngựa không ngừng vó đuổi tới gian phòng muốn xem một cái muội muội. Ngươi không phải tại quặng mỏ sao, tại sao trở lại bờ là kẻ quốc vương ve mặt vô cù nở dê nghi hồ à gờ, tiếp tục hỏi, vì cái gì không thể để cho Vu sư trị liệu Sophie? Vu sư đều là gạt người thôi, bọn hắn mới ý không tốt Sophie đâu. Nói không chừng còn có thể hại Sophie. Nghệ mộ nhị vương tử kích động nói. Anes giật mình, không nghĩ tới bị thú nhân vương tử cho khám phá, hiện tại tình huống 10 điểm không ổn. Bỡ là kẻ quốc vương bị thú nhân vương tử khiến cho không hiểu ra sao, quay đầu nhìn xem hầu tộc thú nhân, hỏi, chuyện gì xảy ra? Tì thờ ân lắc đầu, cu nở dê 10 điểm hoang mang, hỏi, vương tử điện hạ. Không biết rõ ngài vì cái gì nói như vậy, ta là không thể nào hại công chúa điện hạ, ta lấy toàn bộ gia tộc sinh tử phát thệ. Anes QNZ gật gật đầu, vội vàng vì phụ thân giải thích, điện hạ, nhóm chúng ta căn bản không có đối công chúa điện hạ làm cái gì, mà lại chúng ta bây giờ ngay tại trong vương cung, là không thể nào hại công chúa điện hạ. Bỡ là kẻ quốc vương quay đầu nhìn xem thú nhân vương tử, hỏi, nệ mô. Ngươi đang làm cái gì cho tới nay đều là Vu sư trị liệu bệnh của chúng ta. Hiện tại ngươi phát điên vì cái gì? Nệ mồ nhị vương tử đi đến trước bàn, đánh giá những cái kia bình bình lo lo, nói, phụ vương, chỉ có chân chính thuốc mới có thể cứu Sophie, những này bất quá đều là gạt người đổ vật, Vu sư căn bản không thể trị bệnh. Hầu tộc thú nhân vừa định mở miệng nói chút gì, liền bị Anes cản lại, cái sau nói, vương tử điện hạ, ngài có thể cho rằng nhóm chúng ta không thể trị bệnh, nhưng là ngài không thể nói nhóm chúng ta gạt người. Phụ thân ta đại nhân đã cứu trợ không ít người, tại Ma San Thành là mọi người đều biết sự tình. Nghệ mộ nhị vương tử đánh giá Dương Giác Nương, nói, tại Hán Vương Triều nhưng không có Vu sư, bên kia người sinh bệnh đều là uống thuốc trị tốt, căn bản không cần các ngươi phiền toái như vậy. Ngươi cũng sẽ nói là Hán Vương Triều. Nhưng nhóm chúng ta nơi này là tỏ rộp lạ. Anes tiếp tục giải thích. Nàng nói thật hiện tại nội tâm có chu tờ sợ hãi, cu nở dê không biết rõ đây chụp dũng khí cùng thú nhân vương tử giải thích, nàng cái biết rõ cha bị người khi dễ nhìn có chút không đi xuống. Nghệ mộ nhị vương tử đi đến sổ phỉ trước mặt, do xét một nhiệt độ của người nàng phát hiện rất bỏng, quay đầu nói qua, ta muội muội bất quá là phát sốt mà thôi, uống thuốc liền tốt. Căn bản không cần các ngươi phiền toái như vậy. Hắn nhớ tới từ nhỏ đến lớn cũng đều là Vu sư chữa bệnh, mà lại phụ vương bọn hắn cũng đều dạng này, lại nhìn thấy sổ phỉ hoàn hảo không chút tổn hại, liền cu nở dê không có tức giận như vậy. Anes nhìn xem thú nhân vương tử 10 điểm chuyên nghiệp bộ dáng, hỏi, điện hạ, ngài cũng là vu sư, ta mới không phải cái gì vu sư, đây đều là sinh hoạt thưởng thức thôi. Tại Hán Vương triều đại bộ phận đều biết nghệ mồ nhị vương tử khinh thường nói. Bỡ là kẻ quốc vương nhìn xem thú nhân vương tử đã tính trước bộ dạng, hỏi, nghệ mồ, ngươi có thuốc sao? Nghệ mồ nhị vương tử hơi có vẻ xấu hổ, ấp úng nói, không có trở về thời điểm quên mua. Bỡ là kẻ quốc vương lườm hắn một cái, khiển trách, đã không có, vậy ngươi ở chỗ này nói nhào nhào cái gì? Phụ vương, ta chỉ là không ưa thích sổ phi chịu khổ mà thôi. Nghệ mồ nhị vương tử giải thích nói. Ngươi không có thuốc cũng không cần nói nhiều như vậy, chờ ngươi có thuốc lại nói. Bỡ là kẻ quốc vương quay người nhìn xem hầu tộc thú nhân, tiếp tục nói, cho sổ phi uống các ngươi thuốc. Không, phụ vương, ngài chờ đã, nói không chừng gôn đần có. Nghệ mồ nhị vương tử vội vàng nói. Bỡ là kẻ quốc vương cau mày, ghét bỏ nói. Bao ngươi nói cái kia đầu bếp hắn sẽ có thuốc đúng vậy phụ vương. Ma di à a di tại trở về thời điểm cu nở dê ngã bệnh, chính là hắn cho thuốc trị tốt. Nghệ mô nhị vương tử nói. Được, đem hắn kêu đến đi. Bỡ là kẻ quốc vương gật đầu nói. Tì thờ ẩn giờ phút này có vẻ hơi xấu hổ, lúc này cũng không biết rõ phải làm những gì. À Nes cũng giống như thế, bất quá nàng lo lắng hơn phụ thân an toàn. Nửa giờ sau, Golden đi tới sổ phỉ gian phòng bên trong, hướng về phía quốc vương bọn hắn hành lễ nói, bệ hạ, điện hạ hướng ngài vấn an. Đứng lên đi. Bỡ là kẻ quốc vương nhẹ dơ lên ra tay, hỏi, ngươi có phát sốt thuốc sao? Golden tại tới thời điểm liền nghe nói sổ phỉ sự tình, đứng dậy nói, có bệ hạ, còn có một viên cuối cùng. Nhanh, lấy ra nhường sổ phỉ ăn vào. Bỡ là kẻ quốc vương kích động nói. Golden từ trong ngực móc ra một tấm vải, mở ra sau lộ ra một quả bạch sắc dược hoàn, nói, bệ hạ, đây chính là phát sốt thuốc. Tì thờ ẩn nhìn xem trong tay đối phương bạch sắc dược hoàn, tự lẩm bẩm, đây chính là phát sốt thuốc so nhanh cho sổ phì ăn vào, chỉ cần nàng khỏi bệnh rồi, có còn rất nhiều khen thưởng chờ ngươi. Bỡ là kẻ quốc vương kích động nói. Vâng. Golden gật gật đầu, đem thuốc đưa cho thị nữ. Sophie tại thị nữ trợ giúp phía dưới ăn vào bạch sắc dược hoàn, ăn sau liền tiếp tục ngủ. Golden quay đầu nói, vậy hạ, chờ đến công chúa điện hạ ngủ một giấc bắt đầu, nghỉ ngơi hai ngày bệnh này liền tốt. Tốt, tốt. Bỡ là kẻ quốc vương liên tục gật đầu. Một bên tỉ tờ ẩn xem trợn mắt hốt mồm, đối phương không cần khiêu vũ. Không cần mặc vu sư phục sức còn có mặt mũi trên vẽ đồ vật, là có thể trị tốt công chúa bệnh dù sao hắn là bán tín bán nghi. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.